Chương 471, mò dẹt canh ba. Nếu là ở những người khác trước mắt, Trương Lương tự nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là mặc cho bực nào cũng xạ bờ dính dáng đến sự tình, lại không phải do hắn không thèm nghĩ nữa. V-V-V-66 có em mở đối với cái kia một thân ngân sắc khôi giáp bao phủ người, Trương Lương không rõ để bụng, hắn luôn cảm thấy đối phương dường như cùng xạ bờ trong lúc đó có cái gì đặc thù liên hệ. Vì thế, buổi chiều ăn thời điểm, Trương Lương còn đặc biệt hỏi xạ bờ việc này. Mới vừa trở về xa bờ, cơm tối tự nhiên là không có khả năng đứng ở trong vương cung ăn, tuy là như vậy có một chút không hợp lễ pháp, thế nhưng lúc này danh vọng cao quý nàng cũng là hoàn toàn không cần để ý những thứ này. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ nhíu mày một cái, nghi ngờ nói, kỳ thực, ta cũng không biết nàng là người nào. Vậy nàng là từ cái gì địa phương tới? Trương Lương sửng sốt một chút, hỏi. Là vâng đúng mẹt lìn pháp sư giới thiệu tới. Xạ bờ lấy lại tinh thần, nhớ lại xuống. Mẹt lìn nghe được cái tên này, Trương Lương có ấn tượng, đây chính là cái kia ban đầu ở cả lì bờ tuyển chọn tân vương ở trên ma pháp sư. Trương Lương đối với hắn ấn tượng còn tốt, dù sao lúc đó hắn coi như là đứng ở mình và xạ bờ bên này. Xạ bờ gật đầu, thấy Trương Lương tựa hồ đối với người kia vô cùng lưu ý, liền chủ động nói ra, tên của hắn gọi Mò Dẹt, là một vị cực kỳ kiệt xuất chiến sĩ. Mò Dẹt Trương Lương hơi sừng sờ, đi tới cửa bên ngoài, nhìn cái kia phảng phất không có sinh mạng một loại pho tượng, kinh ngạc đứng ở một bên Mò Dẹt, đống nhiên nói, ngươi có thể không thể nghe thấy ta nói chuyện. Xạ bờ vẫn là lần đầu tiên nghe được Trương Lương lấy giọng nghiêm nghị như vậy hướng về phía ngoại nhân nói, tò mò đi theo ra ngoài, Trương Lương quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi trở về ăn. Vậy ngươi xạ bờ chần chờ một chút, không biết Trương Lương muốn làm gì. Chẳng qua là cảm thấy dường như cùng tự có quan hệ thế nào, thế nhưng Trương Lương đều nói như vậy, xạ bờ vẫn là đi trở về. Trương Lương vẫy tay để cho người chung quanh toàn bộ ly khai, lúc này mới nhìn trước mắt Mò Dẹt nói, bây giờ không có người đang, ngươi giả như không thể nói chuyện, liền gật đầu tới biểu thị. Chứng kiến Trương Lương có thể chỉ huy xạ bờ ly khai, Mò Dẹt giấu ở khôi giáp bên trong con mắt xẹt qua một luồng phong mang, tựa hồ là đối trước mắt nam nhân hiếu kỳ. Thế nhưng Trương Lương đối với liên lụy đến xã bở sự tình vô cùng đệ bụng, lúc này càng là trực tiếp đe dọa nhìn hắn con mắt, ta hỏi ngươi, là không phải mẹ lỉn phái ngươi qua đây Mò Dẹt nhìn hắn, không có phản ứng chút nào. Trương Lương khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Mò Dẹt không phản ứng chút nào, hắn cười híp mắt nói, ngươi cho rằng như vậy thì không sao chứ, ta cũng không giống như ạ tù gì ạ tốt như vậy nói, ta chỉ là tới tìm ngươi tìm chứng cứ một chút mà thôi. Vừa rồi ạ tủ gì ạ đã nói với ta một ít gì đó, ngươi không bằng ngoan ngoãn hợp tác. Thấy Mò Dẹt dường như có một ít buông lỏng, Trương Lương hướng dẫn từng bước nói, miễn là ngươi hãy thành thật một điểm, ta liền cam đoan, sẽ không đem ta biết nói cho ạ tủ gì ạ, như thế nào đây bằng vào ta chặt lọt thẻ công tức thân phận phát thệ. Mò Dẹt rốt cuộc gật đầu một cái. Điều này làm cho Trương Lương thở phào nhẹ nhõm, sợ nhất chính là Mò Dẹt cùng vừa rồi như vậy không nhúc nhích thần tình. Bộ dáng như vậy xem ra, vẫn có đột phá khẩu. Thật dễ nói chuyện, dù sao cũng hơn trực tiếp động thủ tới thoải mái một chút. Trương Lương tiếp lấy lời nói khách sáo, thế nhưng liên quan tới Mò Dẹt niên kỷ vẫn là sở tại, cùng với phụ mẫu, những thứ này Trương Lương đều toàn bộ lướt qua. Hắn dứt khoát nhìn trước mắt Mò Dẹt, trực giác nói cho hắn biết. Cho tới nay, cái loại này mơ hồ không đúng cảm giác, liền giấu ở thân khôi giáp kia bên trong. Có thể hay không đem ngươi mũ giáp bỏ nhìn xuống xem? Trương Lương nhìn Mò Dẹt, lấy buôn bán nghị ngữ điệu nói rằng. Vừa rồi ăn thời điểm, Trương Lương hỏi xạ bờ thời điểm, rõ ràng đó có thể thấy được, xạ bờ hay là đối với cái này có thể nói dũng tướng Mò Dẹt vô cùng xem trọng. Mò Dẹt vẫn là yên lặng không nói lời nào, thế nhưng hắn không có gật đầu, hiển nhiên là không chuẩn bị bằng lòng Trương Lương yêu cầu. Trương Lương nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm cái gì, xoay người lại. Mò Dẹt nhìn hắn rời đi, yên lặng không nói. Xạ bờ chứng kiến Trương Lương trở về, còn có mấy phần hiếu kỳ, ngươi đối với Mò Dẹt cực kỳ quan tâm sao đúng à, đem hắn cho ta mượn vài ngày như thế nào? Trương Lương cười híp mắt nói. Xạ bờ lập tức cảnh giác nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ làm cái gì? Ta cảm thấy, hắn rất có tiềm lực, ta muốn nhiều huấn luyện hắn một hồi. Trương Lương mỉm cười, lộ ra một ngụm trắng loãng vô cùng hàm răng, hợp với cái kia ấm áp ánh mặt trời nụ cười. Đáng tiếc là, không biết vì sao, xạ bờ nhìn hắn, chung quy lại cảm thấy phía sau có một lớp mồ hôi lạnh lặng lẽ nhô ra, mỗi khi chứng kiến Trương Lương cười đến không gì sánh được rực rỡ dáng dấp lúc, Xạ Bờ cũng biết, hắn lại suy nghĩ bậy bạ gì. Bất quá Xạ Bờ vẫn là bằng lòng đem mỏ dẹt cho mượn Trương Lương, tuy là nàng cũng không biết Trương Lương chuẩn bị đối với mỏ dẹt làm những gì, thế nhưng Trương Lương hành sự đều cũng có mục đích, đối với lần này Xạ Bờ cũng không lo lắng. Trương Lương nếu nói muốn huấn luyện mỏ dẹt, Xạ Bờ còn cảm thấy không sai. Bất quá, muốn ngươi tự mình đi tìm hắn. Xạ Bờ trừng mắt nhìn, bích lục trong con ngươi lộ ra một cỗ giảo hoạt. Trương Lương ăn mấy thứ linh tinh, có chút im lặng nhìn nàng một cái, ạ tù gì ạ? Xạ Bờ ngẩng đầu. Ngươi vì sao cho ta cảm giác tốt gian trá? Trương Lương chỉ nàng. Ho khan, có không? Xạ Bờ mím mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh dáng dấp. Có. Trương Lương mặt đen lại, nhìn Xạ Bờ trên đỉnh đầu cái kia một đống lặng lẽ vốn lượn xuống ngốc mau. Mỗi khi Xạ Bờ bắt đầu muốn hư ý tưởng thời điểm, cái này một đống ngốc mau sẽ không gì sánh được thành thực biểu hiện ra tâm ý của chủ nhân. Ta ăn no, hôm nay còn rất nhiều công vụ phải bận rộn, đi trước. Xạ Bờ chứng kiến Trương Lương mặt đen lại dáng dấp, sợ đến không ở lâu thêm. Thực sự là, Trương Lương dở khóc dở cười ở lại tại chỗ, nghĩ đến Xạ Bờ vừa rồi cho mỏ dẹt địa chỉ, thẳng thắn hướng phía mỏ dẹt ra xuất phát. Mò dẹt ra ở một cái vắng vẻ đường phố nhỏ bên trong, Trương Lương đi qua thời điểm, còn có thể chứng kiến trái phải hai bên nhỏ hẹp phòng ở thoạt nhìn. Mò dẹt ra cảnh hẳn là không phải tốt, Trương Lương như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Làm Trương Lương đi vào nơi đây thời điểm, rất nhiều hài tử đều chạy ra, nhìn cười ở con ngựa cao to ở trên Trương Lương, trong mắt tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Thấy thế, Trương Lương trong lòng hơi đau xót, xuống tới móc ra một bả đồ ăn vặt, mời những đứa trẻ này ăn. Bọn nhỏ mặc dù có chút nao núng không dám tới gần, thế nhưng rốt cuộc là hài tử, nhìn thấy ăn liền không nhịn được thèm ăn, huống Trương Lương trên tay đồ ăn vặt là bọn họ quanh năm suốt tháng cũng không có cơ hội đã gặp. Chỉ chốc lát sau, thì có vài cái tiểu con sâu thèm ăn nhịn không được mê hoặc đã đi tới, có người cầm đầu, những hài tử khác cũng không nhịn được đã đi tới. Mò dẹt cùng Ngô Vương khuôn mặt không phải giống nhau như lúc, bằng không làm sao phân chia, còn như phản bội tình tiết. Cái này đại khái sẽ có chút thay đổi. Phân giới như vậy, xem như là kịch xuyên thấu qua sao.